Đỉnh cao phú quý, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang thay đổi về ngoại hình, đặc biệt là Trình Vân. Từ lâu, cuộc hôn nhân của cô và Lưu Trữ hoàn toàn không liên quan đến yếu tố tình cảm. Hay nói cách khác, cô chẳng những không có chút tình cảm nào với anh, thậm chí còn có dã tâm xem thường anh. Trong mắt cô, Lưu Trữ là một thứ rác rưởi. Một thứ rác rưởi ngồi trên mỏ vàng. Cô, con gái nhà họ Trịnh, trong tứ đại gia tộc danh giá của cô lại có thể yêu loại người này. Vì vậy, bà đã gọi điện và chế nhạo ông bằng mọi cách. Thậm chí con trai ông còn coi thường mình bằng mọi cách. Và bà thường đánh đập, mắng mỏ. Tuy nhiên, cô không bao giờ ngờ rằng sự khiêm tốn của Lưu Trữ mọi lúc đều là ảo tưởng. Cô đột nhiên cảm thấy mình rất yếu. Không phải yếu về tâm lý mà là thể chất. Thật ra, không phải chỉ là cô cảm thấy vô lực. Mọi người trong phòng đều cảm thấy sự bất lực này. Lưu Trữ, ngươi, Trình Vân hoảng sợ, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Bán, Lưu Trữ buông cổ tay Thừa Vân ra. Nhưng dùng sức vỗ trái tay của cô ấy vì sức mạnh quá lớn và giọng nói cực kỳ lớn. Anh ta tát Trình Vân xuống đất. Thành Vận, chỉ cần anh coi thường tôi. Nếu không tôi sẽ không làm gì anh. Vợ tôi có chuyện gì vậy? Lưu Trữ dẫm lên bụng của Trình Vân. Sắc mặt bắt đầu biến sắc. Đột nhiên trở nên vô cùng gớm ghiếc. Chỉ vào mũi của Trình Vân mà quát. Còn con trai của ta. Thì mẹ nó chính là con ruột của ta. Huyết thống trên lão tử. Hắn là còn chưa tới 10 tuổi. Ngươi có biết nữ nhân hung ác này không? Đúng vậy. Nhà họ Thành của ngươi xa cách. Ta. Lưu Trữ, không xứng với nữ nhân cao quý như ngươi, cho nên ta cố gắng hết sức cúi đầu thỏa mãn ngươi. Cho dù ngươi muốn miếng đất này, ta cũng có thể giúp bạn làm mọi thứ bạn muốn. Điều đó, nhưng tiền đề là bạn không thể bước vào điểm mấu chốt của tôi. Cho dù tôi có khốn nạn như thế nào, tôi là một cá nhân, và đó là một cá nhân có điểm mấu chốt của mình. Trình Vân trở nên sợ hãi. Sợ tới mức run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn mạnh mẽ uy hiếp Lưu Trữ. Lưu Trữ, ngươi rác rưởi dám đánh ta, ngươi muốn làm loạn sao? Ngươi coi như là hậu quả, ngươi dám động ta, Trình gia sẽ không buông tha ngươi. Là nó, Lưu Trữ cười gằn, ngồi xổm trước mặt Trình Vân, hỏi, thế nhưng, các người đều bị hỏa hoạn vô tình thiêu chết. Nhà họ Trịnh có bằng chứng gì cho thấy tôi đã giết các người? Ngươi muốn làm cái quái gì? Trình Vất căng thẳng hỏi, đồng thời nghi ngờ Lưu Trữ không tin. Không sai, ngươi sợ họ Trịnh nhà ta. Ngươi sợ ta, để lấy lòng ta. Ngươi, ngay cả con trai của bạn cũng sẽ không. Vậy thì cái quái gì mà tôi không muốn? Lưu Trữ lại giơ tay tát vào mặt Trình Vân. Tức giận mắng, đó là con trai tôi. Tôi sẽ giữ nó ở bên cạnh. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị bắt gặp hung ác. Người phụ nữ bị đánh chết. Tôi sợ nhà họ Trình. Nhưng những gì tôi nói vừa rồi còn chưa đủ hiểu sao. Hôm nay cô và bọn họ sẽ bị thiêu chết. Sau khi bị Lưu Trữ đánh một lần nữa. Trình Vân trong mắt không có hận ý. Một số chỉ là sợ hãi sâu sắc. Cô cho rằng Lưu Trữ điên rồi. Lời nói của Lưu Trữ cũng khiến mọi người trong phòng nghĩ rằng anh ta bị điên. Sau đó tất cả bắt đầu hoảng sợ và muốn tránh xa. Nhưng mà, bọn họ phát hiện trên người không còn chút sức lực. Sau đó từ từ ngã xuống đất một cái. Trình Uyên cũng phản ứng trong vô vọng. Ánh mắt nhanh chóng khóa chặt lư hương đặt ở giữa bàn hội nghị. Trong lư hương đã đốt gần hết nửa nén hương. Mùi hương tao nhã đã tràn ngập toàn bộ phòng họp từ lâu. Hương thơm, độc, anh hét lên, nãi nãi nhãn lực nhanh chóng gỡ một cái kẹp tóc bên tai. Nhắm ngay hương hỏa ném. Xì, hương bị cắt đứt, ha ha, Lưu Trữ đột nhiên cười rộ lên. Nói, muộn rồi, cái gì cũng muộn, các ngươi đều phải chết. Không ai nghĩ rằng cốt truyện sẽ phát triển theo hướng này. Và Trình Nguyên và những người khác nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại. Nhưng họ không ngờ rằng mục tiêu cuối cùng không phải là những tiếng la ó chính. Nó giống như Lục Hải Xuyên mua một thanh kiếm thượng phương. Mục tiêu của anh ta lúc đầu không phải là thanh kiếm thượng phương. Và con bọ ngựa săn ve sầu và chim vàng anh này trong trò chơi phía sau giống như dùng ngón tay trà sát Chu Sa lên một viên ngọc bích trắng. Trình Uyên chợt nhận ra rằng Lục Hải Xuyên đã nhận ra điều gì. Nếu là như vậy, dù sao hắn thực sự là Lục Hải Xuyên. Lục Hải Xuyên là một cao thủ nổi tiếng ở Bắc Kinh. Nhưng nếu hắn là Lục Hải Xuyên thật, Lục Hải Xuyên sáu ngón trong lăng mộ làm sao có thể giải thích được? Tất nhiên, đây không phải là lúc để nghĩ đến loại chuyện này. Trình Uyên hét lên với người của mình. Rút lui, bị lừa, Lưu Trữ nhất định phải chiêu mộ lại. Việc duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ là rời khỏi đây trước. Nhưng, nói xong, hắn đột ngột đứng lên. Đầu choáng váng, nhanh chóng cầm lấy bàn hội nghị. Ngẩng đầu nhìn đám người. Phát hiện mọi người đều có một đạo ma ảnh. Tất cả mọi người đều đang run rẩy, đều xoay người, tất cả đều đang run rẩy, và rồi tất cả lần lượt ngã xuống. Người đã luyện võ như Trình Uyên và có thân hình rất cường tráng cũng không tệ. Thẩm Hoa, Lý Nham và những người khác chỉ cần ngất xỉu xuống đất. Em có khỏe không? Trình Uyên đang chuẩn bị ngã, lo lắng hỏi, nước da của cô cũng rất nhợt nhạt. Trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ. Điều này cho thấy cô cũng bị trúng độc. Tuy nhiên, cô ấy mạnh hơn Trình Uyên nên phải đỡ cô ấy lâu hơn một chút. Đương nhiên, cũng có thể loại thuốc cô uống lâu ngày để làm cho nhân lực biến mất có thành phần tương tự. Nên một số loại kháng thuốc đã phát sinh. Còn chưa kịp suy nghĩ, Trình Uyên đã đưa tay ra, véo một viên trong tay đưa cho hắn Tiêu Viêm. Mau ăn đi. Nhưng vào lúc này, Lưu Trữ đứng lên, nhìn mọi người ngã xuống một cái, cười khổ lấy ra bật lửa. Ngay sau đó, có người xông vào tạt dầu vào phòng. Dầu văng tung tóe khắp nơi, thậm chí nhiều người bị văng vào người. Hầu hết mọi người đã ngất đi, vì vậy không ai có thể bỏ chạy. Sau đó Lưu Trữ bấm bật lửa. Trình và Thầm, tôi, Lưu Trữ, ghét lũ chó. Mày điên à, mày muốn làm gì thì làm sao? Mày đừng đối xử với tao như một con chó sao? Được rồi, hôm nay tao sẽ coi mày như một con chó chết tiệt. Những cái gọi là chủ nhân, từng người một bị thiêu chết, thiêu thành tro, biến đi các ngươi. Vừa nói hắn vừa ném cái bật lửa ra ngoài. Ngay sau đó, Lý Nham biến thành một bóng đen, vội vàng chạy tới, nắm lấy bật lửa, dập lửa. Sau đó Lưu Trữ và những người phía sau mới phát hiện ra vẫn còn một người không sao chứ. Anh sát, cô ấy giao cho anh. Thiết Diện đứng lên từ phía sau Lưu Trữ và đi về phía Lý Hải Tân mà không gặp khó khăn gì. Đó có phải là ý của Trình Nặc không? Tiêu Viêm đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Sau khi Thiết Diện, anh ta không hy vọng biết Trình Nặc nếu anh ta nếm nó. Nhưng ngay sau đó anh ta khôi phục lại bình tĩnh và nhàn nhạt nói. Không, đây là ý riêng của tôi. Không liên quan gì đến thiếu gia của chúng ta. Chấm, còn có, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng không cần phải đùa giỡn lời nói của ta. Bởi vì ngươi làm như vậy cũng vô dụng. Hôm nay không ai có thể rời khỏi đây sống sót. Cách chương.